Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày tái khám của cô là 3 giờ ngày kia. Tôi biết, nhưng tôi có việc tìm anh ta. Hơi thở dồn dập, nhưng gương mặt luôn luôn thiếu cảm xúc, nên vẫn như cũ, kiều căng, lạnh lùng. Chuyện này, hiện tại bác sĩ Dương đang khám bệnh. Không sao, tôi đợi. Thật ra anh ấy buổi tối mới không? Không sao, tôi đợi. Ngay lập tức, cô cũng lặp lại một câu trả lời. Vậy được rồi. Cô trợ lý lát cho cô một ly nước, mời cô đến phòng chờ nghỉ tạm. Đến gần 7 giờ mà cô trợ lý vẫn đang bận rộn, quên mất chuyện này. Tiếp xong người cuối cùng, Dương Phẩm Tiền xem mấy tờ giấy dán trên bàn. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? Không có. À đúng rồi, 30 phút trước, vì hôn thê của anh gọi điện thoại tới, hỏi anh buổi tối có về hay không, để ăn cơm với cô ấy. Được rồi, tôi biết rồi. Tay trái lấy áo khoác, tay phải cầm điện thoại. Một tờ giấy ghi chép theo gió lặng lẽ bay xuống gầm bàn. 11 giờ 20 sáng, quý tiểu thư đến. Anh đi ăn cơm với vị hôn thê. Khi cô trợ lý phát hiện cô còn đang đợi, kinh ngạc xin lỗi mà nói về cô. Có lẽ anh không nhìn thấy tờ giấy cô trợ lý nhắn lại. Lần đầu tiên tìm đến anh mới ý thức quan hệ của bọn họ có bao nhiêu xa lạ. Ngoại trừ thời gian dùng thân phận bệnh nhân và bác sĩ tâm lý, nếu muốn gặp anh không theo quy định, quả thật là quá khó khăn. Chỉ là người xa lạ. Ngồi chồm hổm xuống tựa vào tường, chân đã tê cứng, cũng không muốn di chuyển. Suy nghĩ hoảng loạn, tìm không thấy cửa ra. Cô phải đi tìm một người để phân giải, nếu không cô rất nhanh sẽ không chịu nổi. Tự nhiên ý thức hỗn loạn trước kia ngày trống rỗng mơ hồ. Cô không muốn như vậy nữa. Cô không muốn bởi vì những trí nhớ cuồng loạn đau khổ mà làm cho bản thân sụp đổ, mà làm cho người khác khốn khổ. Xiềng xích chặt chẽ, sống vô tâm vô cảm. Cô rất sợ tưởng tắc hư không, cắn nuốt cảm giác. Thật ra cô nên làm cái gì đây? Dương Phẩm Tuyền, anh đang ở đâu? 9:50, Dương Phẩm Tuyền về phòng làm việc tìm vài tư liệu, lấy chìa khóa đang muốn mở cửa. Nhìn thoáng qua phía sau bồn hoa lớn đặt hai bên cửa, mơ hồ có một bóng sáng nhỏ bé. Anh ngừng lại nghiêng đầu nhìn, chân nhíu mày kinh ngạc kêu lên. Hương Vãn, anh đã đến. Kêu gọi trong nội tâm hóa thành hiện thực. Cô thở phào một hơi, không vì cái gì, chỉ vì khi cô bị bủa vây trong bóng tối, có người cầm lấy đôi tay cô. Có anh không hiểu vì sao yên tâm, vươn tay về phía anh, giọng nói nhỏ đến khó có thể nghe được. Cầu tôi. Trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nhớ được, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Hàn học trưởng, có người tìm anh. Một học muội đứng ở cửa thăm dò gọi. Nhờ em nói với cô ấy đợi bên ngoài một chút. Bởi vì hoạt động đón người mới nên anh đang rất bận. Bản vẽ bày ra bất mãn, sửa đi sửa lại cấu trúc bản vẽ, đang bận đến phát điên. Mắt cũng không nhìn lên trả lời, cũng không cần biết người kia có nghe hay không. Quay đầu lại nói với người bên cạnh. À Kỳ, công văn trợ cấp kinh phí hoạt động của trường đã gửi đến chưa? Đã đến. Lấy công văn ra đưa tới. Chỉ được 1/3. Hàn Tử Y trầm mặc. Có lầm hay không vậy? Chút tiền đó thì làm sao đủ? Xem ra bản kế hoạch hoạt động phải chỉnh sửa lại. À Huân đâu? Hôm nay cậu ấy không đến. Anh nhíu mày. Không phải sáng nay cậu ấy không có tiết hay sao? À Kỳ cười cười. Cậu không biết sao, gần đây cậu ấy siêng năng theo đuổi hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh. 8 phần là đang làm cái đuôi trung thành. Tôi không phải đã nói với cậu ấy, hôm nay phải họp thảo luận quy trình hoạt động sao? Thời gian đã không còn. Thân là quản lý hành chính mà vứt bỏ mọi thứ chạy đi làm cái gì? Đây là cố ý làm, bọn anh làm đến chết mà. Thế anh trầm mặc, những người còn lại cũng không dám cười đùa nữa. Tiểu Hân đâu? Cô ấy. Xong rồi, không ai dám nói. Cô ấy đưa điểm tâm đến cho bạn trai, sẵn đó học sự thính bên cạnh anh ta luôn. Trong lòng Hàn Tử Y đã hiểu, cô ấy có tiếng là giai nhân si tình của khoa, ôn nhu chăm sóc bạn trai, cô ấy còn có thể đi đâu nữa. Được rồi, trong đây ai có thể nói cho tôi biết, lúc nào mới có thể họp. Bỏ lại bản kế hoạch, anh quay đầu ra khỏi phòng. Ai ra, gần đây hội trưởng của bọn họ tâm trạng không tốt nha. Mọi người tốt nhất nên cẩn thận. Cái kia học trưởng, anh muốn đi đâu? Tìm thầy hướng dẫn trước khi tôi về. Tốt nhất là nên đủ người cho tôi. Ra khỏi cửa chính của khoa, không để ý trong góc có một bóng sáng. Chân vẫn bước nhanh, chăm chú nhìn bóng lưng biến mất ở nơi gã rẽ cầu thang. Cô thầm than nhẹ, nghiện xuống ý định mở miệng kêu anh. Một giờ sau anh trở lại. Mọi người cũng đã đến đông đủ. Cái kia, do muốn nhắc nhở người mạo hồn lên đặt 9 tầng mây. Bên ngoài tiểu học muội còn đang chờ cậu ta. nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Bàn luận, nội dung quy trình tạm ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net